Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2688, chương 2688, chiến ba vị trí tôn thần đế. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đưa tới hoảng sợ, chính là bên này dược thần tộc tu sĩ, đây chính là thần đế hậu kỳ. Thuốc lăng thực lực của trưởng lão, bọn họ cũng là biết, lại có thể lại chết như vậy, liền vùng vẫy, phản kháng một chút cũng không có. Hổ hãn thấy hết thảy các thứ này, cũng nuốt nước miếng một cái. Biến thái à, chủ nhân bây giờ rốt cuộc là có nhiều thay đổi trạng thái. Thực lực lộ ra, cũng có thể cho hắn vô cùng mãnh liệt đánh vào, tựa hồ và chủ nhân gặp nhau. Thành là hắn nô bộc sau đó, chủ nhân tu vi đi lên bước, đi đôi với chiến lực lên cũng tăng lên quá nhiều quá nhiều. Đây hoàn toàn chính là một cái triệt đầu triệt não quái vật. Khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Tới, phía trên không gian lối đi, đã hoàn toàn ngưng tụ, ba đạo chí cường hơi thở, Dịch Tiểu Phi có cảm ứng. Đó là vượt qua thần đế tồn tại. Vậy dưới tình huống càng đến phía sau, chiến lực tăng lên càng thêm khó khăn. Nhưng Dịch Tiểu Phi ngược lại là lập tức đổi được cực kỳ đặc biệt đứng lên. Thần hoàng cảnh đại viên mãn đến sau đó, chiến lực hoàn toàn là tăng vọt. Đã cùng ở Lôi Thánh Đại Lục thần võ vực thời điểm, chừng như hai người như vậy tăng lên nhanh. Thật ra thì liền liền Dịch Tiểu Phi mình đều rất khiếp sợ. Dịch Tiểu Phi tay hút một cái, trực tiếp đem vậy thần đế hậu kỳ ông lão thần cách. Còn có nhẫn không gian, bỏ vào trong túi, mà ở đó không gian lối đi. Giờ phút này đã có cao lớn vô cùng ba cái nam tử đứng. Vậy vô tận uy áp, toàn diện chèn ép xuống, chỉ nhằm vào Dịch Tiểu Phi một người. Chỉ là Dịch Tiểu Phi không nhúc nhích tí nào. Võ Tân chết là ngươi làm. Bây giờ liền liền Dược Lăng đều bị ngươi giết. Tiểu súc sinh, ngươi ở ta Dược Thần vực. Thật vẫn là tùy ý là à. Ba cái nam tử, xem hình dáng đều là trung niên. Thân hình lên cũng đến gần 2 mét. Ba vị, đều là chí tôn thần đế sơ kỳ. Tới ba cái, thật vẫn rất coi trọng ta. Bất quá ba vị, ta muốn rời khỏi, các ngươi ba người chưa chắc có thể cản được ta. Cuồng ngông, ung ung, đánh một trận kích hoạt. Ba người muốn bắt chấn giết Dịch Tiểu Phi, cùng chung ra tay, ba vị trí tôn thần đế ra tay. Ở một phe này thiên địa, cũng muốn không chịu nổi. Mà ở bên kia, thuộc về Lạc Y thần hỏa lôi kiếp đã kết thúc. Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem Lạc Y, còn có Hổ Hãn thu vào đến Thiên Táng Bảo Tháp. Oanh, nhưng ngay sau đó, cả người bị một đạo kiếm khí khổng lồ nơi oanh bay, dựa vào cái này một cổ đánh bay lực lượng, Dịch Tiểu Phi ngược lại hơn nữa có lợi cho ba người lôi kéo mở khoảng cách. Chém, Dịch Tiểu Phi huy động ra một kiếm này oai. Để cho ba vị ực thần tộc chí tôn thần đế cường giả vốn là không thèm để ý, có thể làm tới gần sau đó, sắc mặt hơi đổi một chút. Một kiếm này lực lượng bên trong có uy năng, giống như đã từng quen biết. Keng, chở đỡ được ba người bay ra thân thể, ngược lại là bị đánh lui lại mấy bước. Lạc thần tộc cửu kiếp kiếm pháp, một vị trong đó chí tôn thần đế cường giả giọng trầm thấp vô cùng. Bọn họ biết cửu kiếp kiếm pháp, vậy cảm nhận được qua, đó là bởi vì tộc hoàng và lạc thần tộc bốn vương đã từng giao thủ qua. Cửu kiếp kiếm pháp mạnh, cho dù là tộc hoàng đô vô cùng kiêng kỵ. Lạc thần tộc cửu kiếp kiếm pháp ở Thiên Kiếm Đại Lục hoàn toàn có thể được gọi là kiếm thứ nhất pháp thần thông. Chỉ là cửu kiếp kiếm pháp cần lạc thần tộc huyết mạch lực mới có thể phát huy ra lớn nhất công kích. Người này hiển nhiên không phải lạc người thần tộc, làm sao biết nhúc nhích dùng cửu kiếp kiếm pháp vẫn có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Đây không khỏi có chút kinh người. Truy đuổi, không thể để cho thằng nhóc này chạy. Có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi địa phương. Trên người người này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Cửu kiếp kiếm pháp ở Thiên Kiếm Đại Lục 10 thần tộc bên trong, những thứ khác 9 thần tộc đều muốn lấy được được. Dù là đem phá giải thành những thứ khác kiếm pháp, mặc dù ở trong uy lực sẽ có sở hạ hàng, nhưng cũng không thể nhỏ coi chi. Ba người truy kích ra, chỉ là Dịch Tiểu Phi, lần này căn bản cũng không có dự định thoát đi, chỉ là muốn tạm thời lôi kéo mở kịch liệt, rời đi chiến trường thôi. Ba vị này chí tôn thần đế, mình có thể đánh một trận. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi là muốn thống thống khoái khoái đánh một trận. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi không muốn Dược Thần tộc những cường giả khác tiếp viện đến. Cho nên thay đổi chiến trường rất trọng yếu. Còn như đối phương có không gian thần tinh, Dịch Tiểu Phi căn bản không để ý. Trước thật ra thì Dịch Tiểu Phi là có năng lực đem vậy không gian thần tinh ngưng tụ không gian lối đi phá hoại. Như vậy tiếp viện liền đến không tới được. Có thể nghĩ lại dưới, vẫn bỏ qua, hoàn toàn chính là Dịch Tiểu Phi cố ý tạo nên. Có thể gặp Dịch Tiểu Phi như vậy cử động là có hơn điên cuồng. Keng, keng, keng, rời đi chiến trường sau đó, thỉnh thoảng tiến vào không gian chỗ sâu giao chiến. Có lúc vậy sẽ từ không gian chỗ sâu đi ra. Bất quá mỗi một lần đi ra, cùng trước kia giao chiến địa phương, hoàn toàn chính là mấy cái 108.000 dặm khoảng cách. Ha ha, thống khoái à. Dịch Tiểu Phi ở giao chiến bên trong, cực kỳ thống khoái, thật lâu không có như vậy niềm vui tràn trề đánh một trận. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vô cùng hưng phấn. Oanh, Dược Thần vực trong đó một tòa thành trì bầu trời, vang lên chấn động to lớn tiếng, để cho phía dưới thành trì vô số tu sĩ, đều bị kinh ngạc đến, không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó càng là có không thiếu tu sĩ bay lên không đứng lên, ở thành trì bầu trời ngửa đầu nhìn lại, ở cao hơn không xuất hiện không gian phong bão nước xoáy không ngừng quanh quẩn, bên trong bộc phát ra mãnh liệt chập chờn truyền xuống. Sau đó một ít tu sĩ lập tức còn không cách nào trên không trung đứng ở bóng người. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ xuất hiện cái này cùng dị tượng à? Có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Như vậy thình lình tình huống để cho ở thành trong ao tu sĩ rối rít suy đoán, càng là có thần đế cường giả hiện thân đi ra, tổng cộng 5 người đứng ở nhất bầu trời, bọn họ cảm giác càng vì mãnh liệt một chút, thần anh lực lại là tiến vào trong đó. Nhưng một khắc sau, 5 người sắc mặt đại biến, đều có phát hiện, chỉ là cái này phát hiện, đó tựa hồ là chí tôn thần đế cường giả, mấu chốt chí tôn kia thần đế cường giả quần áo trang sức còn không đơn giản, chính là Dược Thần tộc người. Oanh, kiếm khí từ vậy không gian nước xoáy bên trong che trời vậy bao phủ xuống, trong chốc lát, thành trì bầu trời đứng tu sĩ ít nhất cũng có triệu, cái này triệu trong nháy mắt đều bị đập xuống đi xuống, liền liền phía trên nhất, đánh vào lớn nhất 5 vị thần đế cường giả, đều giống nhau bị đánh rơi, đâm, vậy không gian phong bão nước xoáy chung quanh, không gian sóng gợn cuốn động lực, một khắc sau có 4 cái bóng người xuất hiện, 3 vị trí tôn thần đế cường giả, là Dược Thần tộc tu sĩ. Còn có một người, vẻn vẹn chỉ là thần hoàng cảnh đại viên mãn, có thể chính là cái này đại viên mãn, bây giờ lại để cho Dược Thần tộc 3 người, rất là nhức đầu, vốn cho là mấy lần có thể đem Dịch Tiểu Phi trọng thương. Nhưng tiểu tử này phòng ngự lên, quá biến thái, như muốn bị thương, cho dù là bọn họ 3 người đều có chút không làm được. Bắt sống không được. Lại là đánh không chết.